Hôn nhân ngọt ngào ông xã siêu cấp cưng chiều. Chương 344. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, không có việc gì, công ty xảy ra hỗn loạn, Cố Lâm Lệ gặp tai nạn, một số tài nguyên giao cho Cố Lâm Hàn. Nhân sự dưới quyền Cố Lâm Lệ không vui, cảm thấy Cố Lâm Hàn còn quá nhỏ, đảm đương không nổi trách nhiệm này. Hôm nay đã náo loạn cả một ngày. Mặc dù Cố Lâm Hàn không nói lời nào, thế nhưng là sắc mặt kia đã rất tệ rồi. Thậm chí còn bắt đầu lan truyền ra bên ngoài rằng vết thương của Cố Lâm Lệ là do Cố Lâm Hàn tìm người ra tay thực hiện. Chính là vì đoạt quyền. Cố Lâm Hàn từng có mối quan hệ tốt với Cố Lâm Lệ. Nhưng bây giờ người ta lại nói ra nói vào. Nhìn thấy Vô Ưu không nói gì. Vu Tịch mở cửa đi vào. Khoan đã, thiếu phu nhân. Ngay khi Vu Tịch bước vào, đã thấy Cố Lâm Hàn đang nhìn vào máy tính. Ngẩng đầu, cau mày nhìn Vu Tịch. Vu Tịch đặt cặp sách xuống. Em đã về. Cố Lâm Hàn ừ một tiếng. Em nghỉ ngơi rồi ăn cơm đi. Vu Tịch nói. Chà, anh không muốn ăn à, hiện tại chưa ăn. Cố Lâm Hàn nhìn chằm chằm vào máy tính. Không biết mình đang nhìn cái gì. Vu Tịch nhìn một chút. Rồi đi vào bên trong kiếm chút gì bỏ bụng. Không biết đã qua bao lâu. Khi Cố Lâm Hàn đi ra. Nhìn thấy Vu Tịch đang ngủ trên ghế sofa. Bên cạnh còn có sách lớp văn hóa. Hẳn là vừa xem sách. Vừa không nhịn được ngủ quên. Không có ai ở nhà. Cũng không tự chăm sóc một chút. Cố Lâm Hàn mềm lòng. Bước tới. Ôm cô lên, Vu Tịch mơ màng tỉnh dậy. Nhìn Cố Lâm Hàn, cô dụi dụi mắt. Anh làm xong rồi. Cố Lâm Hàn nói. Ừ, anh xong rồi. Em ăn chưa? Em ăn rồi. Còn nôn không? Vẫn ổn. Cố Lâm Hàn hít một hơi thật sâu. Ôm cô như thế, ngồi dựa vào cô một lúc. Vừa rồi ở công ty có chút bực bội. Nhưng về đến nhà thì không nên mang mấy thứ này về. Nhìn thấy Vu Tịch ngủ thiếp đi một mình, anh tự trách mình. Mặc dù là thời gian khó khăn cho công ty, thế nhưng cũng là thời gian khó khăn của Vu Tịch. Cô một mình đến Cố gia mang thai em bé, không giống như những người khác có gia đình nhà mẹ đẻ của mình chăm sóc. Chỉ có anh mới chăm sóc cho cô ấy. Anh hít một hơi rồi nói với cô. Ăn thêm chút nữa đi. Sau khi nôn hẳn là rất khó chịu. Hả? Bây giờ sao? Đã 11 giờ. Ăn chút gì đó. Tắm rửa rồi đi ngủ. Khi Vô Ưu trở lại lần nữa, đã thấy hai người họ đã bắt đầu ăn. Vô Ưu ngẩn người. Cố Lâm Hàn gấp thức ăn cho Vu Tịch. Bác sĩ nói, ăn nhiều rau sẽ ít bị nôn. Sao em không đi ngủ mà ngồi bên ngoài? Vu Tịch nói, không, ngủ một mình rất chán. Cô mỉm cười nhìn Cố Lâm Hàn. Ngủ một mình cũng lạnh nữa. Cố Lâm Hàn nhìn bộ dạng có chút đáng thương của cô. Dù trong lòng có oán khí lớn đến đâu, băng tuyết cũng bị hòa tan. Vậy thì lần sau đi ngủ sớm hơn một chút. Thấy bộ dáng này của Vu Tịch, không có anh là không được. Ngay lập tức anh cảm thấy rất ấm áp. Có một cảm giác có người dựa vào. Khi kết hôn, bạn cần hai người đồng hành cùng nhau. Anh không còn cô đơn nữa. Cố Lâm Hàn cười, xoa tóc cô, giọng nói đã trở lại bình thường. Vu Tịch có thể thấy tâm trạng của Cố Lâm Hàn hôm nay không ổn. Nhưng mà, lúc này anh ấy trông đã tốt hơn nhiều. Hai người ăn xong, tắm rửa sạch sẽ, rồi núp dưới chăn. Vu Tịch ôm cánh tay, gối đầu lên vai anh, tìm một tư thế thoải mái. Cố Lâm Hàn nhìn cô, khi nào thì thi tiếp vòng 2? Chấm, Vu Tịch trả lời, tuần sau, thôi, không sao, em không biết xấu hổ như vậy. Hẳn là cũng không thấy càng thẳng nhỉ. Tránh ra, Vu Tịch nhìn hắn, em làm sao không biết xấu hổ. Mặt mũi. Em có rất nhiều mặt mũi. Cong mặt mũi rất nhiều nữa. Kia chẳng phải thành ra mặt dày sao? Cố Lâm Hàn, ha ha, Cố Lâm Hàn bật cười, bởi vì biểu tình của Vu Tịch. Cô ấy nói, hôm nay anh có vẻ rất bận. Cố Lâm Hàn gật đầu, có chút, nếu rảnh thì chúng ta đi ăn lẩu đi, đã lâu không đi ăn. Được chứ, nghĩ đến, đã lâu rồi không đi chơi với Vu Tịch. Cố Lâm Hàn thầm nghĩ, chuyện của công ty trước hết để cho bọn họ tùy tiện đi ngờ vực vô căn cứ đi. Dù sao, lâu ngày mới rõ lòng người. Nghĩ đến đây, trong lòng cũng không còn rối như tơ vò nữa. Vu Tịch lại hỏi, anh Lâm Lệ sao rồi? Còn may mắn, anh họ luôn rất mạnh mẽ. Vì thế, ở công ty, rất nhiều người tin tưởng vào anh ấy. Nghĩ đến đây, lại cảm thấy có chút phiền muộn. Anh trầm mặc nhìn Vu Tịch. Em nói xem, anh có giống người xấu không? Không giống, đúng không? Tại vì anh là người xấu thật sự. Hai hai, Cố Lâm Hàn xoa đầu cô. Nếu anh xấu, hiện tại anh nên ấn cô xuống. Hùng hăng muốn cô, ai kết hôn, lại không muốn chạm vào bà xã của mình một chút. Nhưng mà, nhìn thân thể nhỏ bé, yếu ớt của cô, anh không dám mạnh tay chà đạp. Lại càng không cần phải nói, cô còn đang mang thai em bé. Bằng không, cô cho rằng mình vẫn có thể yên lặng nằm trong vòng tay anh như vậy sao? Đã sớm giày vò chết cô. Ồ, ai ra, em sai rồi, em sai, hai, rồi, Vu Tịch, người hiểu rõ nhất chuyện hiện tại. Vội vàng thừa nhận, nhìn anh nói, em nghĩ người xấu cũng không hẳn là xấu, chỉ có con nít mới phân biệt. Anh nói xem, có bao nhiêu người, đều nói ta xấu như thế nào. Kém hơn Vu Điềm, là cái u ác tính trong gia đình. Tất cả bằng hữu thân thích đều thích Vu Điềm. Cảm thấy em là một đứa trẻ có mẹ đẻ mà không có mẹ nuôi. Không có giáo dục, hay gây chuyện, đến nay còn không đậu đại học. Thế nhưng là, em chỉ quan tâm những người tin tưởng em. Hiểu em là người như thế nào. Em đã cảm thấy thỏa mãn rồi. Còn những người khác không tin em. Em cũng không muốn quan tâm họ nghĩ gì. Cố Lâm Hàn nheo mắt. Cách chương.